Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 368, phiên ngoại song tu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đờ mờ này quả thật rất lớn, không phải kiểu quán trọ thông thường, mà trông như một khu viện độc lập với diện tích vô cùng rộng rãi. Bà chủ dẫn Trâm Tinh và Cố Bạch Anh đi qua sân viện. Trừ đôi ba khách nhân được tỷ nữ dẫn đường, nơi này gần như không có bóng người, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Đi hết chỗ ngoằn ngoèo chẳng biết rẽ bao nhiêu lần, cuối cùng bà chủ dừng chân trước một cánh cổng lớn, mỉm cười nói. Đây chính là Quy Hải Phúc Địa, ngoại hình nơi này thoạt nhìn chỉ như một căn nhà nhỏ độc lập, đến mức có phần quá mức bình thường. Trâm Tinh thoáng do dự, nhìn bà chủ mà hỏi, thật sự là ở đây, liệu có bị lừa không đây? Bà chủ che miệng cười, chỉ nhẹ nhàng đẩy hai người vào trong, nói. Khách nhân vào rồi sẽ rõ. Cánh cổng gỗ, két, một tiếng mở ra, từ bên trong phả ra một hương thơm lạ lùng. Quả nhiên là một khu viện, rất rộng rãi, rộng đến mức ngay trước cửa chính còn đủ chỗ để đào một bể suối nước nóng trắng muốt. Nước trong bể bốc lên làn hơi nóng nghi ngút, trên mặt rải đầy cánh hoa đủ màu, bốn góc có đèn lồng rực rỡ trang trí. Dưới ánh nước lấp lánh, không khí quả thực rất có tình ý, Cố Bạch Anh siết chặt cây tú cốt thương, nhắc nhở. Bốn phía đều dán bùa cách âm, phải cẩn thận nguy hiểm. Chưa nói dứt câu, đã thấy Trâm Tinh reo lên một tiếng, chạy thẳng đến bên chiếc giường xích đu dưới gốc cây trong sân. Nàng sờ cạnh chiếc giường xích đu, kinh ngạc nói với Cố Bạch Anh, nơi này còn có thứ này. Quả là tinh tế quá mức, Cố Bạch Anh, nếu gọi là giường xích đu, chi bằng nói đây là một chiếc giường treo. Giường được phủ đệm rất mềm, rèm lụa màu hồng nhạt. Chỉ là nếu bỏ qua dấu huyết trường mờ mờ in trên đó, thì khung cảnh này có thể khiến đạo lữ yêu thích ca, CSTH. CS cảm thấy vô cùng lý tưởng, Cố Bạch Anh do dự, hay là thôi đi, lời vừa dứt, Trâm Tinh đã kéo tay hắn, kéo thẳng vào trong viện. Tiền đã trả rồi, sao có thể thôi, đi vào xem thử đi. Trâm Tinh háo hức muốn khám phá hết những nơi mới lạ ở Đô Châu, nay tìm được một nơi thú vị như vậy, làm sao có thể không vào. Bước vào trong nhà, mùi hương ngọt ngào càng thêm đậm. Không xa cửa chính là một chiếc lồng sắt lớn màu đen. Bên trong có khóa xích to bản. Cố Bạch Anh vừa thấy đã lập tức kéo Trâm Tinh ra sau mình, cảnh giác nói. Cẩn thận, nơi này cổ quái. Trâm Tinh ngắt lời hắn, mắt sáng rực. Chắc chắn đây là tác phẩm của ma tộc. Chỉ có ma tộc mới dám sáng tạo táo bạo đến vậy. Cố Bạch Anh nhìn nàng, đầy vẻ không thể tin nổi. Dương Trâm Tinh. Nàng không thấy lạ à, trong nhà này có một chiếc lồng lớn thế này, lại còn xích khóa, rất có thể từng có người bị giam cầm ở đây. Trâm Tinh gật đầu qua loa, ừ, đúng vậy, nếu chàng thích, tối nay chàng cũng có thể bị giam cầm. Cố Bạch Anh nhíu mày, ý nàng là gì? Trâm Tinh thở dài, chàng đừng nói gì nữa thì hơn. Cả hai tiếp tục đi sâu vào trong, phát hiện trong nhà có rất nhiều thứ kỳ lạ. Bốn phía đều treo thủy kính. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của mình trong gương. Trên bàn có một chồng sách sặc sỡ. Cố Bạch Anh liếc qua một cái rồi lập tức ném đi, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Trâm Tinh nghi hoặc, nhưng mà, sao trong nhà này lại không có giường nhỉ? Trong nhà có đủ mọi thứ linh tinh, chỉ thiếu mỗi một chiếc giường. Chẳng lẽ chiếc giường xích đu ngoài sân là giường duy nhất ở đây? Trâm Tinh đang mải nghĩ ngợi, ánh mắt bất chợt bị thu hút bởi một chiếc bình phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bình phong rất dài, mỗi cánh đều được vẽ một họa tiết khác nhau, trên mỗi cánh lại treo hai bộ y phục. Có đạo bào và váy áo thoáng mát, hình vẽ dưới bình phong là đạo sĩ và yêu nữ. Có phượng bào và giáp trụ tướng quân, bên dưới là hình hoàng hậu và võ tướng. Lại có y phục vương gia và xiêm áo của nghệ nhân, hoặc váy phi tần và áo thư sinh. Bút pháp càng tiên khí bao nhiêu, hình ảnh càng táo bạo bấy nhiêu. Cố Bạch Anh vừa nhìn đã lập tức biến sắc. Hắn dùng tú cốt thương hất một bộ y phục trên bình phong, che kín toàn bộ họa tiết. Trâm Tinh, chàng làm gì thế? Cố Bạch Anh tránh ánh mắt của Trâm Tinh, cố giữ vẻ bình tĩnh mà nói. Nơi này thật kỳ quái, ta nghĩ chúng ta nên đổi khách đờ, em mờ khác. Trâm Tinh thở dài, ánh mắt thoáng dừng lại trên bộ y phục hắn phủ lên bình phong, bỗng sững người. Đây là hỷ phục sao? Lời vừa dứt, căn phòng lập tức biến đổi. Trong nháy mắt, không gian kỳ quái ban nãy bỗng chốc ngập tràn sắc đỏ, đèn lồng đỏ treo cao khắp nơi, trên tường dán đầy chữ. Hỉ, ở chính giữa phòng xuất hiện một chiếc giường lớn và rộng, chăn nệm đều là màu đỏ thẫm, đậm nét hân hoan. Trước bàn nhỏ bày biện một mâm bát bảo long nhãn cùng một bình hợp hoan tử. Ngay trước mặt nàng, Cố Bạch Anh đột nhiên khoác lên mình bộ hỉ bào đỏ rực, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn nàng. Nàng, không biết từ lúc nào, y phục của nàng cũng đã biến thành một bộ hồng y cô dâu. Từng đường thêu tinh xảo, họa tiết hoa lệ khiến nàng như một tân nương đang đợi giờ bước lên kiệu hoa, rực rỡ đến mức khó lòng rời mắt. Trâm Tinh khẽ thốt lên, ta hiểu rồi, nàng vỗ trán, thốt nhiên tỉnh ngộ, y phục trên bình phong, chọn bộ nào, căn phòng sẽ biến thành cảnh sắc tương ứng với bộ đó. Không trách được bà chủ lại nói, các phòng khác chỉ có một phong cảnh, còn Quy Hải Phúc Địa thì không giống vậy. Phòng này có nhiều lựa chọn, khách nhân thích loại nào, liền có loại đó. Thì ra là một nơi tùy chọn chủ đề, như để chứng minh lời nàng nói, chiếc bình phong dài đột nhiên biến mất, thay vào đó là một bức tranh màu sắc rực rỡ. Trong tranh là đôi tân nhân đang ngồi trên giường tân hôn, bốn chữ lớn hiện rõ. Động phòng hoa chúc, chủ đề của căn phòng này, hóa ra là động phòng hoa chúc. Cố Bạch Anh sững sờ nhìn nàng, Trâm Tinh vốn thường mặc y phục màu xanh lá, giống như tính cách của nàng, dịu dàng mà kiên định. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng khoác lên bộ y phục đỏ rực rỡ như vậy. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp rạng rỡ nay càng thêm lộng lẫy, tựa như ánh mặt trời chói lọi, đầy sức sống. Tiếng kết tâm linh trong không gian bất ngờ vang lên, trong trẻo mà quấn quýt. Trâm Tinh chăm chú nhìn hắn, trong lòng nảy lên một suy nghĩ. Dung mạo của Cố Bạch Anh vốn không cần phải bàn, dù là nhân tộc hay ma tộc, hắn đều là bậc tuấn tú hiếm thấy. Mấy năm nay, tính tình hắn điềm đạm hơn trước, không còn vẻ bồng bột ngày xưa. Nhưng sắc đỏ tươi sáng trên người lại khơi dậy nét kiêu ngạo vốn có trong xương tủy của hắn. Tựa như thiếu niên rạng rỡ năm đó nàng lần đầu gặp gỡ, đôi môi đỏ mọng, nụ cười sáng lạn. Màn lụa nhẹ bay, ánh nến đỏ rực soi sáng khắp phòng. Trâm Tinh nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, mỗi nhịp đều mạnh mẽ và rõ ràng. Nàng bước lên một bước, khẽ gọi tên hắn, Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, vô thức lùi về sau một bước. Nói thật, từ khi Trâm Tinh và Cố Bạch Anh bên nhau, cũng đã qua nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng suốt thời gian đó, hắn luôn giữ nghiêm lễ nghĩa, không dám vượt qua giới hạn. Dù có lúc không kìm lòng được, mỗi khi không khí trở nên nguy hiểm, hắn lại ngay lập tức tỉnh táo, kéo giãn khoảng cách, cứ như mang theo trách nhiệm giữ gìn. Nam Đức, trong lòng, điều này khiến Trâm Tinh nhiều lần bị bất giang cười nhạo, rằng lớn từng này tuổi rồi mà còn chưa từng song tu với ai, cách chương.